sung sức, luôn luôn cài tốt hai ba job. Thương anh thích quốc âu và tan, trôi chết không hề than, dấu xác thân đều tàn. Sinh ra nhằm đúng ngày năm tốt, anh đi cài lúc em chưa thức. Lương anh cất hết đem về em, chỉ nhìn đầu dài đô mũi cá khô mà ăn. Mấy năm trôi qua anh vẫn cài miệt mài, để cho tương lai ta sáng lạng dài dài. Ráng sao cho em vui sống đời ta giấu cho thân anh trông giống một cụ già. Anh đem tiền bỏ băng em hết, thương anh vì trước sau cũng chết. Thương anh vì thấy anh chung sức.